Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 Gió Tây Tiên Tử. Ta nói, nàng là ai? Giang Nam Như tức giận nói, như thế nào? Tỷ tỷ liền vị này nữ thần đều không quen biết. Kia Giang Tiểu Thành giật mình nói, thấy này giật mình trình độ, lớn lên miệng. Tự hồ có thể tắc hạ ba cái trứng gà giống nhau, Giang Nam Như tất nhiên là không biết. Chỉ phải thành thật đáp. Không quen biết, nàng này chính là Trường Xuân chân nhân dưới tòa đệ tử Gió Tây Tiên Tử. Tiên tử không thường lộ diện. Khó trách Nam Như chất nữ không biết. Giang Trăm Xuyên ở một bên nhẹ nhàng giải thích nói. Hắn tự hồ cũng cảm thấy chính mình nhi tử lúc này bộ dạng đáng khinh đến cực điểm. Ở này sau lưng nhẹ nhàng một phách. Đầy mặt bất đắc dĩ thần sắc kia Giang Tiểu Thành nguyên bản xem xuất thần. Lúc này bị phụ thân ở phía sau bối một phách. Nhưng giác cả người dường như có ngàn vạn chỉ sâu ở bò động giống nhau. Tức khắc mồ hôi ướt đẫm. Khôi phục nguyên trạng, Giang Nam Như xem âm thầm buồn cười. Lại là giơ lên cánh tay. Nói, tiểu nữ từ đó là tứ tượng tiểu đội đội trưởng Giang Nam Như. Đây là ta đội viên Hàn Thục sao? Giang Tiểu Thành, nói xong, Giang Nam Như liền chỉ bên cạnh Hàn, Giang hai người, như thế, là được, kia Gió Tây Tiên Tử nhìn đến Giang Nam Như bộ dạng, tức khắc vui vẻ, nói, sư tôn thỉnh đạo hữu đi lên một tự, tôn sư. Giang Nam Như vội vàng hỏi, đúng là, kia Gió Tây Tiên Tử lại là cực kỳ ngạo mạn, không chút để ý. Chút nào không đem mọi người đặt ở trong mắt, Giang Nam Như tuy là không quen nhìn kia Gió Tây Tiên Tử diễn xuất, lại cũng không dám cãi lời này ý tứ. Chỉ phải cùng mọi người từ biệt, liền đi theo kia Gió Tây Tiên Tử mặt sau. Gió Tây Tiên Tử người ở phía trước, vừa mới đi rồi vài bước, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Nói, người kia hai cái đồng đội, cũng cùng theo kịp đi. Nói xong. Kia Gió Tây Tiên Tử tiện lợi trước mà đi. Phi cũng dường như thượng đỉnh tầng, kia Giang Tiểu Thành đang ở phát ngốc. Đột nhiên nghe nói kia Gió Tây Tiên Tử ngôn ngữ. Liền giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Vui dạo rực theo đi lên. Giang Nam Như thấy này như thế bộ dáng. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Rồi lại là không thể nề hà, kia Giang Tiểu Thành cùng Hàn Thục giao. Đi theo Giang Nam Như phía sau. Chậm rãi hướng kia vạn thánh các thượng tầng đi đến, Thục Giao tỷ tỷ. Người nói kia hai vị chân nhân có thể cho hai ta cái gì ban thưởng. Kia Giang Tiểu Thành đi đường là lúc cũng là cực kỳ không thành thật. Nhẹ giọng hỏi, kia Giang Tiểu Thành tuy là hỏi tùy ý. Hàn Thục Giao lại là trong lòng vừa động. Cố nhiên, nàng cùng Giang Tiểu Thành cùng thuộc về tứ tượng tiểu đội. Nhưng luận này công lao tới. Chỉ sợ lại là ít nhất. Chớ nói kia Giang Nam Như bản nhân, chính là đã rời đi Ngũ Lão Hán. Hai người chỉ sợ cũng là có vẻ hơi không đủ. Nếu là nói lên ban thưởng, rồi lại là khiến cho hai người không thể không tâm động lên, Tử Dương chân nhân cùng Trường Xuân. Chân nhân, đạo pháp thông huyền, nhưng là tùy tiện ban thưởng tiếp theo chút đồ vật, đều là Giang Tiểu Thành chi lưu sở không dám tưởng. Nghĩ đến đây, nguyên bản không lớn vui Hàn Thục Giao. Cũng tức khắc đi theo tâm nhiệt lên, mấy người chậm rãi mà thượng. Không bao lâu liền tới rồi chỗ cao. Kia Hàn Thục Giao tuy là nơi đây tư chức, lại cũng chưa từng đến quá như thế cao địa phương. Chính cái gọi là, chỗ tốt không thắng Hàn. Hướng phía dưới lơ đãng vừa thấy. Nhưng rác phía dưới bóng người giống như con kiến giống nhau. Cứ nhiên có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, không bao lâu. Mấy người liền tới rồi tối cao gác mái. Kia gác mái không giống phía dưới mấy tầng hào hoa xa xỉ. Cứ nhiên có vài phần trở lại nguyên trạng ý tứ. Kia Gió Tây Tiên Tử đang ở trước cửa chờ. Trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn thần sắc. Nàng thấy Giang Nam Như ba người đã đến. Liền tức giận nói. Chạy nhanh vào đi. Cọ tới cọ lui. Ngoặc kép. Hết chương.